Chàng dề quyền thế, chương 4027. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyễn Khả Khả hơi nhíu mi, hơi có chút chột dạ rời ánh mắt sang chỗ khác. Nhưng ngay sau đó, cô vẫn ngẩng đầu mở miệng. Bùi Nguyên Minh, tôi cũng muốn giữ tình cảm trước đây của chúng ta, đối xử tốt hơn với anh. Tôi không muốn làm một việc mất cảm tình như vậy, tôi muốn chừa cho anh một chút thể diện. Nhưng không có cách nào cả. Tôi đã đề xuất một giải pháp cho vấn đề, nhưng anh đã từ chối tôi. Tôi có thể làm gì nữa? Hạo Nam là bạn trai của tôi, cho dù anh ấy có ngàn sai vạn sai. Tài sản của Dương gia cũng là tài sản của tôi sau này. Tôi thế nào có thể giúp anh cùng Dương gia không không chết không thôi, cùng mình không qua được đâu. Bùi Nguyên Minh, tôi có thể cho anh thêm một cơ hội. Chỉ cần anh bây giờ nhận rõ hiện thực, chỉ cần anh bây giờ đáp ứng, cũng không muộn. Nếu anh lấy ra công thức nguyên thủy của Dương Thị Bạch Dược, tôi bên này có thể làm chủ, bồi thường cho anh gấp 10 lần. Cho anh 100 triệu, nếu Dương gia không chịu trả tiền, tôi sẽ tự mình trả. Nói đến đây, Nguyễn Khả Khả một mặt nói lời thấm thía, vẻ mặt trầm tư nhìn Bùi Nguyên Minh. Bùi Nguyên Minh, tôi rất trân trọng tình bạn giữa chúng ta. Rốt cuộc là anh cứu mẹ của tôi, cứu tôi. Tôi hy vọng anh có thể thật tốt. Dương Hạo Nam lúc này cũng có biểu hiện không hiểu, hắn mắng Bùi Nguyên Minh. Họ Bùi, bạn gái của ta, đã cho ngươi một tên nhà quê, đầy đủ mũi mặt rồi. Điều kiện như vậy, đã là ban ân đối với ngươi, ngươi còn không mau đáp ứng một chút. Để ta nói cho ngươi biết, sau khi hôm nay trôi qua, sẽ không còn điều kiện tốt như vậy nữa. 100 triệu, là số tiền ngươi sẽ không kiếm được trong 10 kiếp. Bùi Nguyên Minh tiến lên một bước, liếc mắt nhìn Nguyễn Khả Khả một cái, lãnh đạm nói. Nguyễn Khả Khả, đã cô muốn đem chuyện nói đến nước này. Vậy ta sẽ không nói về ân oán giữa Dương Huyền Chân và Dương gia, ta sẽ nói về công thức nguyên thủy của Dương Thị Bạch Dược. Cô cũng ở trong giới thượng lưu, và cô cũng ở trong tầng lớp cao cấp. Cô hẳn phải biết Dương gia tam đại gia tộc của Nam Dương, trước đây đều dựa vào công thức y học cổ truyền để lập nghiệp. Công thức như vậy, cô cho rằng chỉ đáng giá 100 triệu sao? Nguyễn Khả Khả hơi sững sờ. Cách chương.